Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 928. Đây là muốn giết con tin tiết tấu. Vương Tiền Bối tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân. Trầm ngâm một lát, đi ra phía trước mở miệng hỏi: "Tiểu tử, trên người ngươi có gen thể chi pháp?" Lời nói này lập lờ nước đôi, mặc dù không có nói rõ là cấp bậc gì gen thể chi pháp. Bất quá rất hiển nhiên, bình thường gen thể chi pháp, thiên tượng kỳ cường giả làm sao có thể đủ để ý. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân thể Dương Chân. Trên mặt đều là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trách không được Dương Chân có thể một kiếm chấn thương 7 cái chu thiên kỳ trưởng lão. Nguyên lai trên thân vậy mà tu luyện liền thiên tượng kỳ cường giả đều 10 phần nhìn chúng rèn. Thể chi pháp, Phong Vô Nhai bọn người hai mắt ngưng tụ, cùng nhau nhìn chằm chằm Vương Tiền Bối. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này muốn ra tay với Dương Chân rồi. Dương Chân ngược lại là mặt không đổi sắc, nghe vậy thành thành thật thật trả lời nói ra: "Có a, Long Tượng Trấn Ngục Thể, thánh cấp rèn thể chi pháp, ngươi có muốn hay không?" Long Tượng Trấn Ngục Thể, nghe được cái tên này, Vương Tiền Bối toàn thân chấn động, giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, chợt kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra: "Ngươi chịu cho lão phu?" "Không chịu." Dương Chân trả lời dứt khoát lưu loát, chung quanh một đám người kinh ngạc kém chút phun ra ngụm nước tới. "Không chịu ngươi nói nhiều như vậy làm sao?" Đại đa số người đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Tiền Bối. Dương Chân hỗn đản này hỗn bất lận nói năng bậy bạ thì cũng thôi đi. Vương Tiền Bối vậy mà cũng đi theo Dương Chân câu chuyện. Còn hỏi Dương Chân có chịu cho hay không hắn. Ngốc đến có chút đáng yêu. "Ngươi..." Vương Tiền Bối sau khi hỏi xong liền hối hận rồi. Quỷ đều biết Dương Chân tự nhiên không chịu cứ như vậy đem Long Tượng Trấn Ngục Thể cho hắn. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Cười ha ha, nói ra: "Tiểu tử, Long Tượng Trấn Ngục Thể cũng không chỉ là thánh cấp công pháp. Xem ra ở trên thân thể ngươi cũng là lãng phí. Không bằng cho lão phu. Cũng tốt, nhường bộ công pháp kia lại lần nữa lập lòe nó quang hoa." Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Long Tượng Trấn Ngục Thể không phải thánh cấp công pháp? Ai ôi, lần này liền dễ chịu rồi." Trong khoảng thời gian này, Dương Chân còn một mực kỳ quái. Long Tượng Trấn Ngục Thể cường đại như vậy rèn thể chi pháp, làm sao có thể chỉ là thánh cấp đâu? Bây giờ xem ra, loại công pháp này quả nhiên còn có thể thăng cấp. Dễ chịu rồi, tâm tình liền tốt. Dương Chân nhìn trước mắt tráng giống một đầu man gấu một dạng Vương Tiền Bối, thần sắc dần dần ngưng trọng hạ xuống, hai mắt nhắm lại, khí thế ngưng tụ, tất cả mọi người hít vào một hơi, có chút khẩn trương nhìn xem Dương Chân cùng Vương Tiền Bối. Ở đây tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đối mặt thiên tượng kỳ Vương Tiền Bối, Dương Chân cũng muốn nghiêm túc rồi. Quả nhiên, Dương Chân hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Tiền Bối. Mở miệng nói ra: "Muốn Long Tượng Trấn Ngục Thể, ta ngay ở chỗ này, tự mình tới lấy đi." Nói, Dương Chân làm một cái kỳ quái tư thế, chân phải triệt thoái phía sau, thân thể hơi gấp, tay trái phía trước bình thân, tay phải ở phía sau giơ cao. Thân thể lắc lư hai lần, vẻ mặt thành thật đối với Vương Tiền Bối nói ra: "Ra tay đi nhỏ, ta để cho ngươi 30 chiêu." "Nhỏ, nhỏ." Nghe được Dương Chân lời nói, lúc đầu bị bầu không khí ngưng trọng khiến cho có chút khẩn trương đám người, nước mũi kém chút phun ra ngoài, một mặt hãi nhiên kinh dị nhìn xem Dương Chân. Cái này, luận muốn chết bản sự. Mọi người tại đây cộng lại, chỉ sợ cũng không sánh bằng một cái Dương Chân. Liền liền Phong Vô Nhai mấy người cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. tất cả đều là dở khóc dở cười biểu lộ. Oanh, nổ, Vương Tiền Bối triệt để nổ. Sửa sang cá nhân trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời đạo uẩn. Cuồng bạo khí lãng quét phía dưới. Không gian chung quanh đều giống như từng khúc sụp đổ. Từng đợt âm bạo truyền đến. Vô tận khí lãng giống như là đại dương mênh mông kinh khủng sóng lớn một dạng. Thẳng tắp hướng về Dương Chân phóng đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vương Tiền Bối hai mắt ngưng tụ. Một đạo kinh khủng lực lượng thần hồn đem Dương Chân bao phủ. Cả người oanh một tiếng bảo tàu. Hướng về Dương Chân phóng đi. Tất cả mọi người bị Vương Tiền Bối bạo phát đi ra khí thế khủng bố giật nảy mình. Đạo uẩn thành vực, thần hồn lực cưỡng ép áp chế dưới. Vương Tiền Bối tốc độ nhanh như lôi đình. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Trận trận âm bạo để cho người ta hai lỗ tai đau nhức. Suýt nữa bị cỗ này khí lãng trùng kích một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Quá kinh khủng, đây mới là thiên tượng kỳ thực lực chân chính. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Dương Chân vừa mới một kiếm kia, đơn giản tựa như là tiểu hài tử gánh xiếc. Mọi người chung quanh đều sắp bị cỗ khí thế này xông thành thụ thương. Huống chi đứng mũi chịu sào Dương Chân. Không tốt, Phong Vô Nhai đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng hướng về Dương Chân phóng đi. Loại lực lượng này, đừng nói là Dương Chân, chính là Phong Vô Nhai mấy người cũng khó có thể chịu đựng. Ngũ Luân Thiên Tôn hú lên quái dị, chỉ vào Vương Tiền Bối quát. Vương Triệu Hổ, người lão già này dám giết Dương Chân thử một chút. Phong Vô Nhai bốn người khẽ động, Vương Triệu Hổ sau lưng bốn cái thiên tượng kỳ cường giả lập tức cười ha ha. Thân hình thoát một cái mà qua, ngăn ở Phong Vô Nhai đám người trước mặt. Ngũ Luân Thiên Tôn, Vương Huynh cùng Dương Chân tiểu tử sự tình, hay là để chính bọn hắn giải quyết đi, đối thủ của ngươi là ta. Ngũ Luân Thiên Tôn tức giận liên tục. Trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn khí lãng, giống như là hai vầng mặt trời bình thường, hướng về người tới phóng đi, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho lão phu cút ngay. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, giữa không trung hỗn loạn tưng bừng, vô tận chân nguyên loạn lưu hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trùng kích đám người đung đưa không ngừng. Tám cái thiên tượng kỳ ở giữa chiến đấu sẽ bộc phát ra dạng gì uy thế? Trong lúc nhất thời, thiên địa gầm thét, thương khung tức giận, vô tận tầng mây từ thương khung mà đến, ngưng tụ thành biển, kinh khủng lôi đình tuôn ra trầm bổng phía dưới. Tiếng gầm gào giận dữ âm thanh đinh tai nhức óc, tất cả mọi người mặt sợ hãi nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên tượng. Nhất là Cẩu Thăng Thiên cùng với Dương Trần những người này. Nơi nào thấy qua như vậy khi thế kinh khủng. Trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, Cẩu Thăng Thiên lảo đảo lui lại, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo lôi đình Hải Dương tự lẩm bẩm. Nguyên lai, đây mới thật sự là cường giả. Nhạc Doanh Doanh một đôi không tình cảm chút nào con ngươi nhìn chằm chằm giữa không trung cảnh. Tượng. Đáy mắt hiện lên một tia huyết hồng quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ có chút thống khổ, thân hình lắc lư ở giữa, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, ở giữa không trung một tiếng cười sang sảng truyền đến, xen lẫn kinh khủng lôi đình cuồng bạo, đinh tai nhức óc, tiểu tử. Chớ có cho là có mấy cái thiên tượng kỳ lão gia hỏa cho ngươi chỗ dựa. Liền có thể tại U Châu Đại Lục muốn làm gì thì làm. Như ngươi thấy, hiện tại thiên địa là cường giả chân chính thiên hạ. Lão Phu hôm nay không giết ngươi, đem lòng tượng trấn ngục thể cho Lão Phu. Sau đó từ đâu tới chạy trở về chỗ nào, Lão Phu có thể coi như chưa thấy qua ngươi. Nghe nói như thế. Cẩu Thăng Thiên lập tức thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy Dương Chân bỗng nhiên từ một đoàn bạo liệt khí lãng bên trong chui ra. Cười ha ha, nói ra, đúng dịp, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói này, hôm nay ngươi liền không cần chết. Bản tao thánh cao hứng, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền, ngươi liền có thể từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó. Càn rỡ, Vương Triệu hổ sát ý ngút trời, nổi giận gầm lên một tiếng, càn rỡ đến cực điểm. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, người tại giữa không trung, phảng phất giống như một thanh lưỡi dao, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hoa Thiên Tế, ông, thiên địa biến sắc, cuồng bạo khí lãng che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời, còn tại chiến đấu tám cái thiên tượng kỳ cường giả đều thân hình một cái lảo đảo, kém chút bị cuồng bạo thiên địa nguyên khí cho xông bay. Cái này, đây là công pháp gì? Chỗ có hay không thấy qua Dương Chân sử dụng Hoang Thiên Tế người? Tất cả đều trợn tròn mắt, nhưng mà sau một khắc, nhường đám người càng thêm mắt trợn tròn sự tình phát sinh rồi. Đệ Bát Long Tượng, mở, oanh, Dương Chân trên thân, đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng, phảng phất giống như thiên địa nhịp đập. Một cỗ hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, tám đạo lực lượng một luồng so một luồng càng thêm cuồng mãnh. Xông vô số cường giả sắc mặt đại biến, tiểu tử, không nghĩ tới, người vậy mà tu luyện cường đại như thế hiếm thấy công pháp võ kỹ. Quả nhiên là trời trợ giúp lão phu, trời trợ giúp lão phu a. Vương Triệu hổ cười ha ha, hai tay chấn động. Từng đạo hổ khiếu từ thể nội bạo phát đi ra, trên hai tay, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện từng đạo hổ văn. Bốc hơi khí lãng giống như là nham tương bình thường, để cho người ta dùng mình, ngươi nếu là lấy vì loại trình độ này liền có thể chấn thương lão phu. Vậy liền quá mức ý nghĩ hão huyền rồi, lão phu rèn thể chi đạo, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhíu mày nói ra, lại đúng dịp, bản tao thánh rèn thể chi đạo, cũng không phải ngươi có thể hiểu được. Lâm, oanh, một chữ ra, Dương Chân trên người kinh khủng khí lãng, trực tiếp tăng vọt gần gấp đôi chi khủng bố, liền Vương Triệu hổ đều hoàn toàn biến sắc, một cái lảo đảo phía dưới, kém chút quay đầu liền chạy, không có khả năng. Cùng là rèn thể chi đạo cường giả, Vương Triệu hổ căn bản là không có cách lý giải. Dương Chân khí tức trên thân rõ ràng đã đạt đến tối đại hóa, vì cái gì đột nhiên lại chợt tăng gấp đôi? Cái này, Dương Chân thân thể đến cùng kinh khủng đến trình độ nào mới có thể chịu đựng lấy như vậy lực lượng cuồng bạo? Một quyền, Dương Chân cuồng bạo tốc độ phía dưới, nắm đấm còn chưa cận thân, Vương Triệu hổ liền cảm thấy một luồng cương liệt cuồng gió đập vào mặt. Vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền trùng điệp hướng về Dương Chân phóng đi. Ầm ầm, tiếng gầm ngập trời, đinh tai nhức óc, thiên địa gầm thét, vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc rơi ở trên đại tuyền thánh địa, tất cả mọi người giật nảy mình. Liền giữa không trung ngã xuống bóng người đến cùng là ai cũng không đoái hoài tới rồi. Tất cả đều lộn nhào hướng về thiên tuyền thánh địa bên ngoài phóng đi. Rất nhiều thiên tượng kỳ cường giả ở giữa chiến đấu, vậy mà dẫn tới thiên nộ, kinh khủng lôi đình phảng phất giống như muốn hủy diệt hết thảy. Ầm ầm rơi ở trên mặt đất, đừng nói là chu thiên kỳ cường giả, chính là thiên tượng kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường. Biến sắc phía dưới, nhao nhao dừng tay, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Dương Chân từ giữa không trung trong tầng mây chui ra một cái đầu đến, nhìn chằm chằm chạy trối chết đại tuyền thánh chủ, hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về đại tuyền thánh chủ phóng đi. Đại tuyền thánh chủ cũng là không may, bị một đạo thiên nộ đánh vào trên đầu, tóc đều nhanh đốt không còn, chỉ lo chạy trối chết, chỗ nào lo lắng những người khác, cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, giống như bị người lướt lên, hướng về Đại Tuyền Thánh địa phương hướng phóng đi. Đại Tuyền Thánh chủ rõ ràng thở dài một hơi, mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này phàm là phân công, sông pha khói lửa. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem liền mí mắt đều không mở ra nhìn một chút Đại Tuyền Thánh chủ. Quái Thanh nói ra, sông pha khói lửa cũng là không cần. Bản tao thánh chính là muốn các ngươi Đại Tuyền Thánh địa thượng cổ đại trận hộ sơn. Tiền bối, muốn cái kia, ngươi là ai? Dương Chân, Đại Tuyền Thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Miễn vừa mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn một chút Dương Chân, ngao một cuống họng kém chút ngất đi. Dương Chân nơi nào sẽ để cho gia hỏa ngất đi, một bàn tay đập vào Đại Tuyền Thánh chủ phần gáy, trực tiếp cho đánh cho hồ đồ. Hỗn trướng, ngươi buông ra lão phu. Tiểu tử, lão phu cho dù bản thân bị trọng thương cũng không phải ngươi có thể tùy ý khi nhục, không nên ép được lão phu cá chết lưới rách. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tức giận mắng, móa nó, mới vừa rồi còn sông pha khói lửa đâu, lúc này muốn cá chết lưới rách rồi, nói thế nào bản tao thánh cũng coi như cứu được ngươi một mạng. Muốn ngươi một cái phá trận pháp, ngươi còn ủy khuất, ngươi, đừng ngươi ngươi ta của ta, đến thống khoái lời nói, cho hay là không cho. Dương Chân trừng Đại Tuyền Thánh chủ một chút, lầm bầm một tiếng, mang theo cá nhân đi đường. Ngươi làm bản tao thánh không mệt mỏi sao? Cái này, lời này có ý tứ gì? Đây là muốn giết con tin tiết tấu. Cho, Đại Tuyền Thánh chủ cơ hồ là cắn răng nói ra được cái chữ này. An giật, Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút Thương Khung, nhíu nhíu mày, đánh giá thấp một tiếng. Lần này ghê gớm rồi, sắp biến thiên a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,